Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 120, bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên âm lão quái là người có tính cách vô cùng phức tạp, thuở nhỏ trải qua nhiều trắc trở, vì vậy một lòng khát vọng trường sinh dần dần theo thời gian, hắn trở thành một con người tư lợi, vì đạt được mục đích tuyệt đối không chừa bất cứ thủ đoạn nào, nhưng dù là người như thế, hắn cũng có ranh giới cùng với di của bản thân. Chung sống thời gian lâu như thế, mặc dù thiên âm lão quái không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận Tống Tiểu Phong đã cùng với mình có một tia liên lạc. Vì vậy, đúng như lời của Lê Hướng Thiên, thiên âm lão quái không muốn Tống Tiểu Phong bị tổn thương. Không nói đến việc hắn thấy đối phương tương đối thuận mắt, chỉ riêng trên người đối phương chứa nhiều tân bí, cũng không thể để đối phương rơi vào tay người khác. Đủ rồi, một tiếng quát lớn, thiên âm lão quái nhìn Lê Hướng Thiên lạnh lùng nói. Ban đầu lão phu đã đồng ý với tiểu tử này, sẽ gắng sức bảo vệ an toàn cho hắn, mặc dù lão phu lòng dạ độc ác không phải người tốt nhưng không có thói quen lật lọng. Tùy tiện kiếm một cái cớ cho mình, thiên âm lão quái cắn răng, lấy hóa thần kim đan ném ra ngoài. Chung quanh mấy người nhìn thấy cảnh này, thủy chung cảm thấy khó có thể tin. Thiên âm lão quái dựa vào hung tàn danh chấn biên hoang, lại vì một đồ đệ từ bỏ cơ duyên đột phá tu vi ở ngay trước mắt sao? Là mọi người hoa mắt, hay thế đạo đã thay đổi rồi? Ngay cả Tống Tiểu Phong cũng không thể tin chuyện này là thật, bởi vì không một ai hiểu rõ quan hệ chân chính giữa mình với thiên âm lão quái, căn bản không phải thầy trò, mà là người ép buộc và kẻ bị ép buộc mà thôi. Dĩ nhiên, vừa kinh ngạc mọi người không khỏi có thêm vài phần tâm tư. Mặc dù coi thường cách làm của Lê Hướng Thiên, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được hâm mộ và ghen tị. Thậm chí âm thầm phán đoán, nếu như vừa rồi mình có thể ra tay bắt Tống Tiểu Phong trước, có phải đồng nghĩa viên hóa thần kim đan này sẽ là của mình hay không? Lê Hướng Thiên, hiện tại có thể thả người chưa? Thiên âm lão quái cố nén sát ý, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Lê Hướng Thiên tự nhiên không sợ đối phương, lực tay nhẹ nhàng buông lỏng, muốn đem Tống Tiểu Phong đẩy ra. Song đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lê lão đại, trước tiên chờ một chút. Ngụy Minh giơ tay ngăn cản động tác của Lê Hướng Thiên, người sau nghe vậy ngừng lại đem Tống Tiểu Phong nắm trong tay. Thiên âm lão quái mặt không chút thay đổi nói. Lê Hướng Thiên, ngươi có ý định gì? Muốn lật lọng sao, hay là nói, ngươi muốn tiếp tục uy hiếp lão phu sao? Lê Hướng Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Minh nói. Ngụy đạo hữu muốn nói điều gì? Ngụy Minh nhàn nhạt cười nói. Lê lão đại đừng vội, trong tay ngươi đang nắm, chính là một con cá lớn. Lời này của ngươi có ý gì? Lê Hướng Thiên nghe thế, vẻ mặt kinh ngạc, thiên âm lão quái trong lòng chấn động, dự cảm không tốt dâng lên. Chỉ nghe Ngụy Minh khẽ cười nói. Nếu như ta đoán không sai, tên tiểu tử này chính là một trong hai đứa di cô của Tạ Tống hai nhà. Nếu không một thiếu niên chỉ có ngũ tinh tu vi, làm sao có thể thuận lợi mà đi đến đây? Hơn nữa, vừa rồi ta nghe thiên âm lão quái gọi hắn là Tống tiểu tử, nói vậy không cần ta nói thêm điều gì sao? Cái gì, Tống gia di cô? Lê Hướng Thiên giật mình sửng sốt, lập tức phất tay lột đi mặt nạ của Tống Tiểu Phong, khuôn mặt lạnh lùng non nớt của thiếu niên này hiện rõ trước mắt mọi người. Quả nhiên là Tống gia di cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng trên bức họa giống nhau như đúc, có mặt nơi đây đều là đầu lĩnh của các thế lực tự nhiên hiểu biết nhiều hơn tu sĩ bình thường. Nhìn thấy dung mạo thiếu niên này, nhất thời tin lời của Ngụy Minh, cũng hiểu vì sao thiên âm lão quái lại dùng hóa thần kim đan chân quý vô cùng, tới trao đổi tánh mạng của thiếu niên này. Thì ra đối phương muốn độc chiếm tân bí trong thí luyện chi địa. Thiên âm lão quái nắm chặt tay, dị thường tức giận nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngụy Minh tiếp lời, thiên âm đờ, o hữu không cần tức giận như vậy, chúng ta chỉ muốn biết thí luyện chi địa còn bí mật gì, làm sao mới có thể đạt được truyền thừa. Thiên âm lão quái trầm mặc nhìn Tống Tiểu Phong, trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Tiểu tử kia chẳng lẽ trời xanh bạc mệnh khắc người khắc mình, kết quả là ngay cả sinh tử cũng không thể khống chế, khắp nơi bị người uy hiếp. Thấy thiên âm lão quái không còn lời nào để nói, Ngụy Minh mới nhìn Tống Tiểu Phong nói. Tiểu tử, chúng ta cũng không muốn gây khó dễ cho ngươi, nhưng sống hay chết, xem ngươi có phối hợp không? Các ngươi đám cẩu tặc này, đừng mơ dựa vào ta lấy được thứ gì, có can đảm thì các ngươi giết ta đi. Tống Tiểu Phong quật cường căm hận nhìn mọi người, bị ý xông lên đầu. Hắn thật sự hận, hận sự bất lực của mình, hận sự hèn yếu của mình. Lê Hướng Thiên cười quái dị nói, giết ngươi chẳng phải quá thoải mái cho ngươi rồi. Nhị đệ của ta chính là chết vì các ngươi, Lê Mỗ còn chưa kịp tới đòi nợ, ngươi đã dẫn đầu đem tới cửa. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, ngón tay của Lê Hướng Thiên nhẹ nhàng điểm trên bả vai Tống Tiểu Phong, người sau trong nháy mắt cảm thấy đau nhức đánh tới, phảng phất ngàn vạn con côn trùng cắn xé xương cốt của mình. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tống Tiểu Phong đau đớn không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Chung quanh đều trầm tĩnh, mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Tiểu Phong chịu đủ hành hạ, nhưng thủy chung không có ai ngăn cản hành vi của Lê Hướng Thiên. Dù sao cơ duyên ngay trước mắt, ai có thể xem thường buông tha. Ong ong ong, không gian lại vặn vẹo, từng đạo thân ảnh trước sau xuất hiện tại trong đại điện, chính là Thiên Hà, Phương Đồng cùng Thiết Đường ba người. Ách, tình huống ra sao, nhìn dáng vẻ rất náo nhiệt nhì. Thiên Hà đang muốn ba hoa mấy câu, lại nhìn rõ tình thế trước mắt tựa như ý thức được điều gì, lập tức im tiếng lùi đến phía sau Thiết Đường. Nhiều như vậy tiên đạo cường giả ở nơi này, hắn chỉ là tiên đạo cao thủ nho nhỏ, làm gì có tư cách nói chuyện. Tống gia thiếu gia, Thiết Đường nhìn thấy con tin trong tay Lê Hướng Thiên, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Thiên Âm lão quái, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thiên Âm lão quái cười lạnh nói, tiểu tử ngươi không có mắt sao? Bọn họ bắt Tống tiểu tử, muốn nghiêm hình bức cung. Cái gì, nghiêm hình bức cung? Phương Đồng đôi mi thanh tú dựng lên, nhìn Tống Tiểu Phong sắc mặt thống khổ, không nhịn được tức giận quát lớn. Các ngươi đám người còn có khí độ của tiền bối hay không? Hành hạ một đứa bé thì có bản lãnh gì? Các ngươi sao? Lê Hướng Thiên ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua, tiện tay một đạo tiên thuật phách về phía Thiên Hà đám người. Oành, Thiết Đường cùng Thiên Hà, Phương Đồng tế ra hồn bảo, đem tiên linh hộ quanh người, khó khăn lắm mới chặn được tiên thuật của Lê Hướng Thiên. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có chút bản lĩnh cũng muốn to mồm. Lê Hướng Thiên híp híp mắt, đại khái thử dò xét thực lực của Thiên Hà đám người mà thôi. Nhìn hiện trường chung quanh, Thiên Hà ba người ngược lại trở thành thế lực yếu ớt nhất. Nhưng dù sao, Lê Hướng Thiên cũng không muốn tiếp tục gây phiền phức cho Thiên Hà, dù sao Thiết Đường mấy người thực lực không quá yếu, thật sự động thủ, khó tránh khỏi phức tạp. Mà Tống Tiểu Phong dù chết cũng không mở miệng, Lê Hướng Thiên tức giận không dứt. Song phương đang giằng co, bỗng nhiên lại một thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Cách chương.